Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là nơi nào tới dây đằng? Mau buông ra Mạnh tiến sĩ. Bốn người thường bị kinh sợ. Nhóm dị năng ở đối diện thoạt nhìn bình tĩnh hơn. Cả hai lồng đặt đối diện nhau. Lục Quy Lan an tĩnh tư thái khiến cho bọn họ chú ý. Lục Quy Lan. Này dây đằng cùng ngươi có quan hệ có phải hay không? Một người dị năng hỏi. Cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lục Quy Lan. Lục Quy Lan ôm cánh tay, nhìn khắp nơi, mỉm cười gật đầu. Thật thông minh, không sai, dây đằng xác thật cùng ta có quan hệ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mạnh tiến sĩ đối với ngươi tốt như vậy. Một người bình thường không thể tưởng tượng mà nói. Lục Quy Lan trở thành Mạnh tiến sĩ tư nhân nghiên cứu đối tượng sau. Toàn bộ viện nghiên cứu người thường đều thực hâm mộ Lục Quy Lan. Chúng ta mỗi ngày rút máu, huấn luyện thể năng, khống chế ẩm thực, làm một loạt thí nghiệm. Mà ngươi đi theo Mạnh tiến sĩ cái gì đều không cần làm lại còn như vậy đối nàng. Ngươi có phải hay không điên rồi? Tất cả mọi người dùng chỉ trích hỗn loạn sợ hãi ánh mắt xem nàng. Lục Quy Lan nhàn nhạt nói. Mạnh tiến sĩ là tang thi. Ngươi là thật sự điên rồi. Vẫn là ngươi càng giống tang thi đi. Người thường sao có thể khống chế dây đằng? Mạnh tiến sĩ là anh hùng cứu vớt thế giới. Ngươi mau thả nàng. Lục Quy Lan không để ý tới này đó công kích. Giơ tay chiêu dây đằng đem bị trói buộc dây đằng kéo lại đây. Muốn chứng minh Mạnh tiến sĩ là tang thi nói khó không khó. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Vốn dĩ chỉ cần cắt qua làn da, lộ ra màu lam máu là có thể chứng minh nàng có vấn đề. Nhưng hệ thống 666 sau lại thí nghiệm ra Mạnh tiến sĩ người này hình tang thi mấy ngày hôm trước tiến hóa. Máu đụng tới không khí liền sẽ biến thành màu đỏ. Trừ phi ở chân không hoàn cảnh đâm thủng nàng mạch máu. Hoặc là ở trước mặt những người này lột ra nàng ngực đầu óc. Cho bọn hắn xem kia hai cái khác hẳn với thường nhân màu lam khí quan. Lục Quy Lan nghĩ nghĩ. Khống chế dây đằng chi nhánh đem cửa kim loại mở ra cũng đủ độ rộng. Đi ra ngoài sau lại đem cửa kim loại khôi phục. Các ngươi ở tại nơi này đừng nhúc nhích. Trong tiểu thuyết Mạnh tiến sĩ rất lợi hại. Chỉ cần một chút da thịt dư lại là có thể nhanh chóng tái sinh. Thập phần khó chơi. Văn Băng Hạ bất đắc dĩ chỉ có thể ở Nam Cung Trương dưới sự trợ giúp đem nàng đốt thành cho tẫn. Ba người một chỗ sự toàn bộ viện nghiên cứu đều biết. Mạnh tiến sĩ đột nhiên mất tích. Văn Băng Hạ cùng Nam Cung Trương đương nhiên thành đối tượng bị hoài nghi. Mạnh tiến sĩ thành cho. Hai người không có bất luận cái gì biện pháp chứng minh nàng thật là tang thi. Chỉ có thể bước lên lữ trình đào vong. Lục Quy Lan từ phòng nghiên cứu bên trong mở ra cửa kim loại. Nam Cung Trương thấy nàng trong lòng cả kinh. Người như thế nào ra tới? Nên nói cho hắn. Văn Băng Hạ khẳng định đã nói cho hắn. Lục Quy Lan không cùng hắn vô nghĩa. Đối Văn Băng Hạ nói. Ta đã vây khốn nàng. Văn Băng Hạ lập tức cùng nàng vào phòng nghiên cứu. Nam Cung Trương hoàn toàn bị làm lơ. Ánh mắt ám ám. Vẫn là theo tiến vào. Hắn cần thiết bảo đảm Mạnh tiến sĩ an toàn. Văn Băng Hạ đi theo Lục Quy Lan tiến vào. Phòng nghiên cứu những người khác đều cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Ai không biết Văn Băng Hạ là bạn gái Lục Quy Lan. Hai người đường mật ngọt ngào. Văn Băng Hạ vì Lục Quy Lan cái gì đều chịu làm. Giúp nàng giết Mạnh tiến sĩ khẳng định cũng không nói chơi. Nhưng mà giây tiếp theo, Nam Cung Trương ngay sau đó đi đến. Bọn họ giống như thấy được hy vọng. Lập tức mở to hai mắt hô to. Chấm, Nam Cung Trương, mau cứu Mạnh tiến sĩ. Nam Cung Trương ánh mắt nhanh chóng tỏa định trong phòng duy nhất chỗ kỳ dị. Một cái đoàn thành cầu dây đằng. Màu xanh lục cành khô quấn quanh thành hình cầu bên trong hoàn toàn có thể cất chứa một người nữ tính thành niên. Mạnh tiến sĩ ở bên trong. Nam Cung Trương bước nhanh đi qua hỏi. Người bị nhốt trong lồng kim lại nói. Mạnh tiến sĩ liền ở bên trong. Là Lục Quy Lan giở trò quỷ. Nam Cung Trương nếm thử dùng dị năng phá hư dây đằng. nhưng mà hắn ngũ cấp dị năng ở dây đằng trước mặt dường như hoàn toàn mất đi lực sát thương. Không có cấp dây đằng tạo thành một chút thương tổn. Nam Cung Trương trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Hắn thực khẳng định Lục Quy Lan không phải người dị năng. Này cây kỳ quái dây đằng rốt cuộc là từ đâu ra? Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ đi tới. Nam Cung Trương xoay người nhíu mày nói. Các ngươi biết Mạnh tiến sĩ ở căn cứ quân sự cùng viện nghiên cứu là cái gì địa vị sao? Nói là chúa cứu thế cũng không quá. Lục Quy Lan, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ngươi đây là muốn cùng toàn nhân loại là địch. Ai, này cũng không thể nói bậy. Lục Quy Lan giơ tay ngăn lại hắn tiếp tục cho chính mình chụp mũ. Cái gì chúa cứu thế? Diệt thế còn kém không nhiều lắm. Băng Hạ không phải đã nói cho ngươi biết Mạnh tiến sĩ là tang thi sao? Chậc, ngươi như thế nào liền nghe không vào chứ? Liền bởi vì là ngươi nói ta mới nghe không vào. Ngươi cho rằng chính mình là người đáng tin cậy. Nam Cung Trương lạnh lùng nói. Còn không mau thả ra Mạnh tiến sĩ. Ngươi thả ra ta bảo đảm người trong phòng nghiên cứu cái gì đều sẽ không nói. Lục Quy Lan mắt trợn trắng. Nam Cung Trương, ngươi cái gì đều bảo đảm không được. Đừng nói mạnh miệng. Lại đây, cho ngươi xem tang thi hình người cùng nhân loại có chỗ nào không giống nhau. Lục Quy Lan khống chế dây đằng lộ ra Mạnh tiến sĩ mặt cùng cánh tay. Mạnh tiến sĩ miệng không có đồ vật đổ rốt cuộc có thể nói lời nói. Nàng mặt mang mỉm cười ôn hòa nói. Quy Lan, người buông ta ra, ta bảo đảm không cùng ngươi so đo chuyện này. Lục Quy Lan không phản ứng nàng. Mạnh tiến sĩ tiếp tục nói. Nam Cung Trương nói không tính, ta nói cuối cùng lời nói đi. Ta sẽ làm người trong phòng này đều đem chuyện này quên. Quy Lan, không biết ngươi là nghe ai nói. Ngươi xác thật hiểu lầm ta. Trên thế giới này ai là tang thi chứ ta thì không? Lục Quy Lan lấy ra một con dao nhỏ. Tinh chuẩn mà ở Mạnh tiến sĩ lộ ra cánh tay cắt hai nhát. Cắt lấy một miếng thịt tới. Văn Băng Hạ trực tiếp đem rơi xuống thịt thiêu. Phòng nghiên cứu lại là một mảnh kinh hoàng thét chói tai. Nam Cung Trương muốn ngăn cản, bị Văn Băng Hạ ngăn lại. Toàn bộ phòng nghiên cứu người đều thấy Lục Quy Lan động tác. Thân thể nháy mắt tê dại, phảng phất này hai dao cắt chính là chính mình thịt, ngạnh sinh sinh bị người cắt khối thịt, không cần tưởng đều biết sẽ có bao nhiêu đau. Cũng chính là Mạnh tiến sĩ kiên cường, không chỉ có không có thét chói tai, liền trên mặt mỉm cười đều không có chút nào thay đổi. Nam Cung Trương nhìn đã bội phục lại lo lắng. Lục Quy Lan cười nhạo một tiếng. Nam Cung Trương, người ngu đi, sẽ không thật cho rằng Mạnh tiến sĩ dựa kiên cường ý chí lực mới có thể nhịn xuống loại này đau đi. Chẳng sợ nàng nhịn xuống kêu, nhịn xuống đau đớn biểu tình. Người cảm thấy mồ hôi lạnh có thể nhịn xuống. Đừng quên tang thi không có cảm giác đau. Lục Quy Lan lạnh lùng nói. Nam Cung Trương trong lòng nhảy dựng. Nhìn kỹ, Mạnh tiến sĩ mặt trắng nõn sạch sẽ, một chút ít mồ hôi đều không có, giống như xác thật không quá bình thường. Nhìn xem mạch máu chúa cứu thế của các ngươi, Mạnh tiến sĩ cánh tay máu dính vào không khí trực tiếp thành màu đỏ. Cùng nhân loại máu không có chút nào khác biệt, cho nên Lục Quy Lan cắt ra một đoạn hoàn chỉnh mạch máu lộ ra tới cấp Nam Cung Trương cùng phòng nghiên cứu những người khác xem. Máu trong mạch máu không có tiếp xúc đến không khí, lộ ra nhan sắc thâm đến không bình thường. Các ngươi không tin nữa, ta chỉ có thể cho các ngươi đào đầu óc moi tim dơ nhìn. Nhân ra hình người tang thi này hai dạng đều là màu lam. Nam Cung Trương cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Chẳng sợ hắn lại không muốn tin tưởng, trước mặt sự thật cũng không thể phản bác. Mạnh tiến sĩ xác thật cùng nhân loại không quá giống nhau. Từ trước rất nhiều người đều khen Mạnh tiến sĩ mỉm cười. Nói nàng bình dị gần gũi, tính cách ôn hòa, một chút đều không giống mặt khác thiên tài nghiên cứu viên giống nhau cao ngạo. Giờ phút này lại xem Mạnh tiến sĩ trên mặt trước sau như một mỉm cười. Nam Cung Trương chỉ cảm thấy khiếp đến hoàng. Cách Trương.